Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162. Thứ 26 chương, TT. Đều là ngươi này mai chết tiệt đàn. Lão nương cũng nhanh bị ngươi hại chết. Sớm biết rằng sẽ không ăn bày. Con tưởng rằng là bảo. Ăn có thể giúp ta tiến giai. Còn có thể cho ta cục cưng tẩy tủy phạt cốt. Kết quả trái lại làm hại nó thành của ngươi tầm bổ phẩm hiện bởi vì ngươi. Còn làm hại ta bị này người đáng chết loại sở vây khốn, biến dị xà vương tổ chim lý. Một viên ngân quang lóng lánh, quanh thân bao trùm một tầng miếng băng mỏng, thậm chí còn đem hơn nửa sào huyệt biến thành băng tuyết chi cảnh, xà đàn tĩnh tĩnh nằm. Đối với biến dị xà vương lên án phẫn nộ hồn không để ý. Hoặc là nên nói đúng không tiếc đi lý. Ngươi sao sao, ngươi rốt cuộc là khỏa thứ gì đó. Hại chết xà, thực sự là tức chết lão nương. Lão nương bởi vì ngươi, theo lục giai đỉnh thẳng tác dụng thành ngũ giai sơ cấp. Hiện ở bên ngoài thế nhưng có chỉ thực lực cùng này ta tương đương thối thi ở. Còn có những người này dị năng giả. Ngươi nghĩ rằng ta đã chết ngươi có chỗ tốt gì? Ta vừa chết, ngươi cũng phải theo ngoạn hoàn. Ngươi tin hay không? Mau muốn nghĩ biện pháp a! Xà vương tức giận đến dùng đuôi dạ hướng viên kia không nhúc nhích ngân. Đàn, kết quả đuôi còn chưa tới nó quanh thân ba thước chỗ liền bị một trận lộ ra hơi thở lạnh như băng. Vô hình lam sắc bức tường ánh sáng cấp cản xuống, mà chính nó không chỉ có không có thể đắc thủ. Còn rất xui xẻo bị đông cứng được đuôi một trận cứng ngắc. Chỉnh con rắn kích lẫm lẫm dùng mình một cái. Liền lửa giận đều trong nháy mắt dập tắt gần nửa. Không phải đối thủ, cứ việc không là lần đầu tiên biết. Thế nhưng nàng thật đúng là xác thực lấy viên này kỳ quái ngân đàn không có chút nào biện pháp. Vô số lần nghĩ tới đây một điểm. Nàng tâm liền kia gọi một hối hận mấy tháng tiền kia tràng lan đến toàn bộ địa cầu kỳ quay, hơi. Thở, vừa phát sinh lúc, nàng vẫn là một cái vui vẻ không quá bình thường con rắn nhỏ. Cuộc sống rất tốt đẹp, hôm nay liền ở trong rừng rậm loạn đi dạo, thỉnh thoảng săn bộ một ít lâm lý tiểu động vật, ăn no không có việc gì liền đi nho nhỏ phơi cái thái dương. Quá nóng liền đi rửa cái thoải mái nước lạnh tắm. Quá được kia gọi một thoải mái, đồng thời đã lớn lên đến có thể nói yêu thương hậu. Còn vừa mới tìm đường đẹp hùng xa cùng nhau nói chuyện hai ngày tình. Nói mấy ngày yêu, kết quả giữa lúc chúng nó chung đụng được vừa lúc tính toán đánh hảo hoa ngủ đông thời gian. Một ngày ban đêm, đột nhiên nó cũng cảm giác được có một luồng kỳ quái hơi thở bỗng nhiên xâm nhập nó thể lực. Sau đó nó liền hôn mê quá khứ, tỉnh lại vừa mới tìm tiểu giống được đi Tây Thiên, mình cũng bỗng nhiên trở nên toàn thân tràn đầy lực lượng. Lại sau đó, nó lại phát hiện mình cư nhiên mang thai sẽ đương mẹ. Loại này thời gian có cục cưng nhưng cũng không phải là nhất kiện cái gì chuyện tốt. Thế giới bên ngoài hỗn loạn cùng đáng sợ làm cho tự nhận là thực lực thật tốt nàng không thể không. Lo lắng chính mình cục cưng cuộc sống tương lai, nàng không thể không bắt đầu cố gắng liệp sát nhân loại. Theo máu thịt của bọn họ chung đạt được năng lượng tiến tới rất nhanh tu luyện tiến giai. Đừng hỏi nàng làm sao biết làm như vậy, nàng vốn chính là một cái dị thường thông minh nho nhỏ xá tinh mặc dù mới sống ngắn mười mấy năm. Thế nhưng, như vậy tu luyện pháp cố nhiên có thể giúp nàng càng ngày càng lớn mạnh đứng lên. Thế nhưng theo nhân loại càng ngày không việt khó tìm, đồng thời trong bụng cục cưng càng lúc càng lớn lại chậm chạp không thể sinh ra. Nó quanh thân cái khác cũng coi là đồng loại những động vật cũng càng đổi việt thông minh cường đại. Ý thức được chính mình duy nhất ưu thế, so với khác động vật nhanh hơn ủng có một có thể như người loại bàn tự hỏi đầu. Đã ở từ từ không hiện, nàng rốt cuộc ý thức được. Nếu như mình cục cưng thực sự tại đây dạng trên thế giới sinh ra đến, tương lai của nó nhất định cực không vui quan ngay nàng bắt đầu như thế lo lắng vài ngày sau một ngày, nàng lại tìm không được nhân loại, chỉ có thể đi săn một cái xui xẻo thỏ lúc. Kỳ quái tại nơi vật nhỏ thứ hai ăn lông ở lỗ phụ cận phát hiện một viên hôi hồ hồ. Thoạt nhìn có điểm tượng đàn gì đó. Viên này nguyên bản thoạt nhìn không thế nào thu hút đến như là hóa thạch đàn ở nàng đem kia chỉ. Chết nhanh xui xẻo thỏ kéo lúc đi ra, bị lây nó vết máu. Sau đó trong nháy mắt biến sắc giống như cùng sao nhiên giữa hoàng phát sinh cơ bản. Nhìn thấy này mặc tình cảnh một khắc kia, nàng trước tiên liền nhớ lại một việc, đó là theo một rất kỳ quái từng ở nàng trong đầu hiện lên thanh âm nơi đó lấy được. Mỗi lần thiên địa đại biến lúc, chung quy có một chút bảo vật trên thế gian xuất hiện. Có lẽ đây chính là một bảo vật, nó có thể là hồng hoang viễn cổ thời gian mộ cái cường đại chủng tộc. Lưu lại đàn, ăn nó khẳng định có chỗ tốt, có thể giúp nó tiến giai, còn có thể làm cho nó tiểu bảo bảo kinh qua một lần tẩy tủy phạt cốt. Tương lai nó sinh ra là có thể ở khởi điểm bộ vượt lên đầu người khác một bước một khắc kia. Nàng bỗng nhiên liền thần sử quỷ sai bàn nổi lên như thế một chỉ cần cẩn thận chú ý là có thể phát. Hiện không thích hợp ý niệm đến, trời biết, ta lúc đó nhất định là đầu óc vào nước hoặc bị môn cấp cáp. Ta thế nào liền lòng tham cấp đem ngươi viên này hỗn đản cấp ăn đâu. Hối tử lão nương, nghĩ tới đây cái. Xà vương liền hận không thể đem viên này, hỗn đản cấp trực tiếp chụp thành đản tương bất quá hài. Tử của nàng còn chưa có chết, còn bị coi như áp chế nắm ở đối phương, đàn lý. Lúc ban đầu bị nàng nuốt đi vào viên kia chết tiệt đàn vừa vào trong cơ thể nàng liền trong nháy. Mắt hóa thành một đoàn dịch thể đem mình cục cưng cấp vây quanh ở. Không chỉ có hấp thu khởi nó năng lượng, còn chiếm cứ nó vị trí biến thành của mình cục cưng phi may mà nàng ngay từ đầu không biết. Còn tưởng rằng khởi hiệu dụng. Đem nó liên tiếp hấp thụ năng lượng của mình coi như là cục cưng tẩy tủy rửa được quá mức độ. Tiềm lực kinh người, mỗi ngày cùng ngốc xà dạng ra đi săn, nếu như khi đó thừa dịp nó hoàn hư yếu. Hối tử xà ca ca ca, ngân đàn rốt cuộc có điều biểu hiện. Lắc lư mấy cái, xung quanh hàn băng bỗng nhiên lạnh hơn cũng càng dày mấy phần. Tản là bản thân đó là lãnh huyết loại động vật xà vương cũng chịu không nổi toàn thân lật run lên. Mấy cái, này chết tiệt đàn, lại còn uy hiếp khởi chính mình tới. Mặc dù như thế, thế nhưng xà vương nhưng không được không bị uy hiếp tê phát ra một trận phẫn nộ thỏa hiệp. Tiếng vang, cuối cùng liếc mắt một cái của mình xào huyệt, xông ra ngoài. Không thể để cho viên này rõ ràng biểu hiện ra dị trạng ngân đàn bị những người này phát ra hiện. Mặc dù nàng rất thích ý nhìn thấy viên kia đàn bị đập phá. Thế nhưng nó vừa xong đàn, của mình cục cưng cũng phải ngoạn hoàn bất quá chính là một cái cung thực lực của chính mình kém. Không có mấy thối thi cùng một đám buồn nôn nhân loại sao? Chính mình cộng thêm triệu hoán đến thủ hạ các con cũng không tin làm bất định bọn họ. Xà vương ôm cùng lắm thì hợp lại cái cá chết lưới rách tìm cách chạy ra khỏi xào huyệt thời gian. Giản ngôn bọn họ đã giết được thất bát bát, đồng thời ngoại trừ cá biết tam giai dị năng giả cùng trong đội ngũ duy hai tứ giai cường giả con. Có Thẩm Mặc Nhiên ngoài, những người khác đã sớm mệt được với hạ khí tiếp thở không được tới. Thế nhưng mỗi người còn bảo lưu mấy phần khí lực cùng dị năng sử dụng số lần. Bọn họ cũng không muốn tử, dị năng giả mặc dù không thể so này ma huyễn trong tiểu thuyết ma pháp sư bàn yếu đuối. Thế nhưng trên thực tế, bọn họ ngoại trừ dị năng, ở thể lực cùng vũ khí sử dụng thượng thật đúng là không quá đi. Cũng là có thể hợp lại quá những người bình thường kia. Nếu như gặp được chuyên đi thể năng biến dị người, trừ phi dị năng lượng sự dư thừa lúc, bằng không một khi mất đi dị năng lực. Bọn họ bị bại tuyệt đối so với người bình thường còn nhanh. Không có biện pháp, lại đánh kháng ma năng lực thực sự có đủ có thể. Bằng không giản ngôn mới sẽ không vấn đề sướng làm cho đại gia ở thể chất cùng vũ khí rèn đúc. Thượng nhiều hơn dụng công, tới lão bà, cẩn thận một chút tinh thần lực cường đại chính là không giống với. Thẩm Mặc Nhiên dễ dàng liền khám phá xà vương ẩn nấp thủ pháp. Vậy đại khái cũng là cái kia xà vương sở thật không ngờ. nàng chỉ biết là tới là chỉ tang thi. Hơn nữa tinh thần lực cũng không tính sai. Lại nào biết đâu rằng, Thẩm Mặc Nhiên là thuộc về tang thi Trung Vương giả. Cao cao tại thượng, tôn quý vô cùng tinh thần hệ khống chế hình tang thi lãnh chúa. Muốn ẩn nấp làm đánh lén. Rất xin lỗi, người thấp xem ta, con rắn nhỏ ân. Người cũng cẩn thận, giản ngôn tinh thần lực cũng không tính sai. Chính là so ra kém Thẩm Mặc Nhiên, phòng trường đại khái đến hắn phân nửa, nhưng là có hắn nhắc nhở, lại tỉ mỉ dụng tâm một chút dò xét, vẫn là có thể phát hiện đến xà vương tung tích, tất cả mọi người làm thành một vòng tròn, cẩn thận xà vương đánh lén, nó đi ra, phía trước liền nói qua dị năng giả ngũ giác đều là cực kỳ phát đạt. Huống chi Thẩm Mặc Nhiên thanh âm cũng không có đi cố ý đè thấp. Nghe được hắn đối giản ngôn nhắc nhở cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, đối với Thẩm Mặc Nhiên cư nhiên lợi hại như vậy, tài năng ở xà vương chưa gần người tiền liền phát hiện sự tồn tại của nó. Thậm chí bọn họ cũng còn không chỗ nào thấy. Này trước không có đặc biệt chú ý tới nam nhân thực lực cũng không phải dung xê monster trước nhưng. Thật ra trông nhầm nam nhân không khỏi nhìn nhiều Thẩm Mặc Nhiên liếc mắt một cái. Trong lòng ẩn ẩn nổi lên mấy phần hiếu kỳ ý, cũng chính là cái này thời gian, hắn chợt phát hiện, chính mình không biết vì cái gì duyên cớ, trước cư nhiên đem như thế một có chút xuất sắc, hình dáng tướng mạo tuấn mỹ nam nhân cấp vô ý thức mơ hồ bỏ quên quá khứ. Này, chẳng lẽ là, tinh thần hệ năng lực người, tam giai tinh thần hệ năng lực người sao? Hẳn là không sai. Trước liền nghe trong căn cứ các khoa học gia nhắc tới quá. Tinh thần hệ dị năng mặc dù nhìn như có chút yếu. Công kích thượng có thể nói là hoàn toàn không được. Cũng là dùng ở làm dò xét binh thượng còn đi. Thế nhưng, này các khoa học gia kinh qua khoa học diễn luyện cùng đại lượng suy đoán. Được ra tới sự thực lại làm hắn này đường đường được xưng công kích mạnh nhất hỏa hệ dị năng giả. Đều cảm mấy phần đố kỵ. Một hai giai tinh thần hệ dị năng cái gì cũng không phải là. Thế nhưng một khi vượt qua tam giai này phân thủy lĩnh. Lại so với bọn hắn này đó tứ giai dị năng giả. Thậm chí là ngũ giai siêu cấp các cường giả mạnh hơn cùng thụ coi trọng không nghĩ tới. Như thế cái có kỳ dị cổ quái tên. Lại còn là một tinh thần hệ dị năng giả. Còn là một đáng sợ tam giai đáng tiếc. Bây giờ không phải là thời gian. Bằng không hắn đảo thật muốn cùng hắn quá qua tay, luyện một luyện nếu không hắn thật đúng là có vài phần không cam lòng còn nam nhân tốt hiện tại. Không có cơ hội này, cũng phỏng chừng trung thân cũng không có cơ hội này, càng không biết Thẩm Mặc Nhiên cũng không phải nhân loại, càng cũng không cũng chỉ có tam giai, bằng không hắn phỏng chừng sẽ bị tươi sống được dọa ngất đi. Cũng may mà hắn không biết, càng không biết. Giai vị đã cao Thẩm Mặc Nhiên mặc dù còn chưa có cường đại đến tiến hóa ra thuật đọc tâm đáng sợ. Như vậy năng lực đến, thế nhưng chỉ cần hắn chịu, đại khái đoán ra một người trong lòng tư tưởng cũng không tính nhất kiện cái gì chuyện khó khăn lắm. Tình a, một tiếng tràn ngập sợ hãi kêu thảm thiết. Cứ việc mọi người đã làm thành một vòng, nhưng xà vương dù sao không thể so này con rắn nhỏ khác. Thẩm Mặc Nhiên cùng giản ngôn chờ mấy cao giai nàng không dám đơn giản trêu chọc. Thế nhưng giết chết một hai đê giai tiểu nhân loại vẫn là một điểm vấn đề cũng không có. Bất quá, kỳ quái, chờ một chút, linh khí, đây là linh khí, này thực sự là linh khí. Trời ạ, ta nhất định phải đưa cái này nhân loại mang về cứ việc yếu ớt. Thế nhưng giản ngôn trên người xác xác thực thực tồn tại linh khí hơi thở vẫn bị xà vương mẫn cảm. Cảm thấy, hung ác đầu rắn phương hướng vừa truyền, không để ý Thẩm Mặc Nhiên tồn tại, không nhìn giản ngôn chuẩn bị phòng ngự công kích tư thế. Xà vương điên điên bàn hướng phía nàng xông thẳng mà đến. Hết chương.